Chương 1160, mở mày mở mặt. Truy đủ rồi, các ngươi hôm nay đều có thể chết đi. Sở Phong Miên ánh mắt, liếc nhìn cái này tứ hoàng tử, bạch công tử bọn người. Người này vừa mới chế trụ thôn thiên thú trái tim, còn đang hư trương thanh thế tứ hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đánh giá một chút, sau đó cười ha hả. Dù cho là ngươi bây giờ chế trụ thôn thiên thú trái tim lại có thể thế nào chúng ta tám người liên thủ, đối phó ngươi, vậy đầy đủ chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn bạch công tử nhìn chằm chằm, lạnh giọng uống đến. Xuất thủ, toàn lực giết người này. Uy thân vương cũng là the tờ ra y một tiếng, xuất thủ trước, biến thành to lớn nguyên long, thân hình khổng lồ đối Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Vương thiên trọng kiếm quang, bạch công tử võ kỹ. Tám vị so sánh chuẩn đế cường giả liên thủ đánh kích, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tơ y lần này, Sở Phong Miên không có khả năng còn có cơ hội thôi động thiên long biến lực lượng, ngoại trừ ngạnh kháng, không có lựa chọn nào khác. Mà tám vị chuẩn đế liên thủ đánh kích, dù cho là một vị chân chính đế tôn đến đây, cũng chưa chắc có thể ngạnh kháng được. Muốn mạng hắn bo nở ho tám người liên thủ phía dưới, mới đem Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, nếu để cho Sở Phong Miên chậm lại đây. Bo nở ho ai cũng không có quả ngon để ăn. Một chiêu này triệu ra tay, đều là tuyệt đối sát chiêu, không chút nào cho Sở Phong Miên bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Âm ầm cái này tám vị chuẩn đế xuất thủ, không gian chấn động, bị tươi sống chấn vỡ, không gian loạn lưu, đều đang sôi trào. Muốn chết Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đổi lại trước đó, có lẽ tám người này xuất thủ, còn có điều cố kỵ, nhưng là bây giờ lời nói. Tại Sở Phong Miên cuốn thứ hai nguyên bên trong, một đầu vô cùng to lớn cự thú, chính sừng sững ở đây, cái này cự thú, mở ra miệng lớn, chính là thiên địa thôn phệ, hết thể đủ loại, đều không thể chạy ra hắn thôn phệ. Hôm nay, liền xem như các ngươi tơ y lại nhiều người đều không dùng thôn thiên Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, chậm rãi ngưng tụ đi ra, xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, vòng xoáy này, thâm thúy vô cùng. Một cỗ lực lượng kinh khủng, lập tức thôn phệ chung quanh hết thảy. Không gian loạn lưu, đều bị vòng xoáy này thôn phệ, biến thành một phiến hư vô. Chuyện gì xảy ra thôn thiên bí thuật bạch công tử, tứ hoàng tử bọn người đều là thân thể không khỏi run lên. Từ cái này vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra lực lượng, đủ để là để bo nở ho tơ ý từ đáy lòng sợ hãi. Đây không phải thôn thiên bí thuật sao, chẳng lẽ nói người này đem cái kia thôn thiên thú trái tim, đã cho luyện hóa. Loại thứ ba tiên thiên thần thú huyết mạch, người này đã là có ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch từng đạo nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều là không thể tin, hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch thiên tài, đã coi như là chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, hiện tại thế mà còn có thể dung nhập loại thứ ba đi vào. Đừng sợ, người này vừa mới khống chế, cái này thôn thiên bí thuật lực lượng, hắn bạo không phát ra được bao nhiêu đến, chúng ta bây giờ đồng loạt ra tay, đánh vỡ cái này thôn thiên bí thuật. Trực tiếp giết hắn Vương Thiên Trọng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, la lớn. Chu Nở Dê nhân nghe thấy lời này, đều là nhẹ gật đầu. Hiện tại Sở Phong Miên vừa mới lĩnh ngộ thôn thiên bí thuật, khẳng định không cách nào hoàn chỉnh thôi động. Lúc này, phá vỡ thôn thiên bí thuật, Sở Phong Miên thì là chắc chắn phải chết. Ngũ hành thần kiếm ra từ Vương Thiên Trọng phía sau, năm thanh linh kiếm, đống nhiên chui ra. Cái này năm thanh linh kiếm, đại biểu chính là Ngũ Nhạc Kiếm Tông ngũ hành kiếm thuật. Là hắn hao phí vô số tài nguyên, ngưng tụ mà ra. Nhưng là cái này năm thanh linh kiếm lực lượng, chỉ có thể thôi động một lần. Bây giờ vì đánh vỡ thôn thiên bí thuật, hắn chính là không chút do dự đem ra. Tiểu tử, nhớ kỹ, là ta Vương Thiên Trọng giết người. Vương Thiên Trọng trên thân ánh kiếm năm màu hiện ra đến, đột nhiên lăng không vung lên. Cái này năm thanh linh kiếm, liền là hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà đi. Năm thanh linh kiếm, đại biểu năm loại thiên địa bản nguyên chi lực. Đột nhiên, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, muốn đem Sở Phong Miên bao phủ hoàn toàn tại cái này ngũ hành linh lực bên trong. Uổng phí sức lực Sở Phong Miên đứng tại chỗ, thậm chí là cũng không ngẩng đầu lên, từ sau lưng của hắn cái kia to lớn vô cùng vòng xoáy bên trong, vô tận hấp lực bộc phát ra, đem cái này ngũ hành linh lực, toàn bộ lôi kéo tại trong đó. Oanh oanh vô cùng vô tận ngũ hành linh lực, bị thôn phệ tại trong đó, cái này một cơn lốc xoáy. Y lìa nguyên sâu không thấy đáy, không có chút nào bị rung chuyển. Thậm chí là vòng xoáy này, đột nhiên lực lượng bộc phát, khóa chặt lại cái kia Vương Thiên Trọng. Vương Thiên Trọng đều cảm giác được, trên người mình lực lượng, bị hoàn toàn phong tỏa, dù cho là hắn thi triển thiên đại thủ đoạn, cũng vô pháp chạy ra vòng xoáy này thôn phệ. Nuốt Sở Phong Miên trong miệng vẹn vẹn phun ra một chữ, tại Sở Phong Miên phía sau vòng xoáy, đột nhiên lực lượng cùng tăng. Vương Thiên Trọng thân thể, bị một cỗ to lớn vô cùng sức cắn nuốt, trong nháy mắt lôi kéo đi qua, tùy ý hắn dễ rủa như thế nào, cũng vô pháp đào thoát cái này thôn thiên bí thuật thôn phệ. A Sở Phong Miên, buông tha ta, buông tha ta, về sau chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông, tuyệt sẽ không ở cùng ngươi là địch. Vương Thiên Trọng sợ hãi quát to lên, hắn đã lại cũng không lo được thân phận gì. Biết cái này thôn thiên bí thuật khóa chặt một khắc, nội tâm của hắn đều là đã đản sinh ra vô cùng sợ hãi. Không cần, Ngũ Nhạc Kiếm Tông, cũng phải bị ta hủy diệt. Sở Phong Miên khinh miệt một cười. Các ngươi truy sát ta lâu như vậy, cũng nên chết. Nuốt theo Sở Phong Miên mở miệng, cái kia thôn thiên bí thuật vòng xoáy đột nhiên chuyển động, Vương Thiên Trọng thân hình, bị trực tiếp thôn phệ đến trong đó. A, ta không cam tâm, ta là Ngũ Nhạc Kiếm Tông thiên tài, ta muốn trở thành Ngũ Nhạc Kiếm Tông mới tông chủ, làm sao có thể sẽ chết. Vương Thiên Trọng điên cuồng quát tầm lên, sức liều hết thể muốn tránh thoát, thế nhưng là hắn lực lượng, tại cái này thôn thiên bí thuật trước mặt, đơn giản liền là cùng một con kiến hôi như thế. Vành Vương Thiên Trọng thân thể, bị trực tiếp kéo vào đến vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt, đều bị hoành nát, vô số tinh huyết, toàn bộ bị Sở Phong Miên khống chế đến trong thân thể đi. Đồng thời Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, từng đạo huyền diệu kiếm thuật, trực tiếp từ cái này Vương Thiên Trọng tinh huyết bên trong, bị móc ra. Cái này chút Ngũ Nhạc Kiếm Tông kiếm thuật, là cửu vực cũng chưa từng có được, hiện tại Sở Phong Miên giết Vương Thiên Trọng, đem hắn kiếm thuật, toàn bộ móc ra, sau đó đánh vào đến kiếm đạo trong cổ tịch đi. Sở Phong Miên muốn khai sáng cửu vực kiếm thuật, muốn dung nạp hết thảy, siêu việt hết thảy, cái này chút kiếm thuật, hơi cô đọng, chính là biến thành Sở Phong Miên mình kiếm thuật. Lệnh Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, mạnh hơn mấy điểm. Tốt, ngày sau chờ ta giết bên trên Ngũ Nhạc Kiếm Tông, đem Ngũ Nhạc Kiếm Tông kiếm thuật toàn bộ đạt được, ta cửu vực kiếm thuật, còn có thể tiến thêm một bước giết một cái Vương Thiên Trọng. Sở Phong Miên cảm giác được một loại toàn thân sảng khoái, hắn bị đám người này truy sát lâu như vậy, hiện tại cuối cùng đã tới Sở Phong Miên mở mày mở mặt thời điểm. Kế tiếp, nên đến viên ngươi, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.